Ta cần ngươi giúp ta làm một chút sự tình. Trong lúc nói chuyện, Huyền xách tay phải một đám, lấy ra hỗn độn thư, nhẹ nhàng run tay ở giữa. Huyền xách đem hỗn độn sách hướng Đế Thiên Dịch thả tới, mờ mịt nhận lấy hỗn độn thư. Đế Thiên Dịch cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trước đó, Huyền xách liền đã từng nhiều lần đem hỗn độn chí bảo tạm thời cho hắn mượn nhóm sử dụng. Cái này cũng không mới mẻ, cũng không kỳ quái. Nhìn xem Đế Thiên Dịch mờ mịt bộ dáng, Huyền xách thở dài một tiếng nói, ta đã giải trừ ấn ký. Tiếp đó, ngươi đi đem cái này hỗn độn thư luyện hóa đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là hỗn độn thư chủ nhân. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Huyền xách lời nói, Đế Thiên Dịch lớn tay run một cái, kém chút đem hỗn độn thư cho vứt trên mặt đất. Nói đùa cái gì? Đây chính là bốn đại chí bảo bên trong hỗn độn thư a. Hắn uy lực to lớn, đơn giản không cách nào hình dung. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Đưa cho hắn, nhìn xem Đế Thiên Dịch khó có thể tin biểu lộ. Lắc đầu, Huyền Sách nói, nếu như là trạng thái bình thường, chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem cái này hỗn độn chí bảo đưa ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều không được. Ngoặc kép, bất quá bây giờ, ta nhưng lại không thể không làm như vậy. Chấm ngoặc kép, nghe được Huyền Sách lời nói, Đế Thiên Dịch hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cái này cũng không khó lý giải. Lấy Đế Thiên Dịch làm thí dụ. Hiện tại, cái này hỗn độn thư đã là của hắn rồi. Cho dù là hắn cháu trai ruột, con ruột, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ những thứ yêu thích. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Nếu như Huyền Sách tiếp tục chết bóp lấy hỗn độn chí bảo, ai cũng không cho, như vậy, thánh tộc khí vận, ai đi trấn áp đâu? Đế Thiên Dịch nắm chặt hỗn độn thư, quả quyết nói, sư tôn ý tứ, ta hiểu được, xin yên tâm, ngoặc kép, đối đãi đem cái này hỗn độn thư luyện hóa về sau. Nhất định sẽ trước tiên đến cướp đoạt Nam Hải Vương tọa. Ngoặc kép, vô luận như thế nào, thánh tộc khí vận tuyệt không thể lay động. Ngoặc kép, ân, mệt mỏi khoát tay áo. Huyền Sách nói, tốt, người đi đi. Chấm ngoặc kép, dùng sức nhẹ gật đầu. Đế Thiên Dịch đối với Huyền Sách cung kính thi lễ, sau đó xoay người, nhanh chân rời đi. Cùng một thời gian bên trong, ngay tại Đế Thiên Dịch quay người rời đi đồng thời, một bên khác, ma giới tinh nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Từ khi trở lại ban đầu thời không về sau, Chu Hoành Vũ vẫn tại bế quan khổ tu. Lúc cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện không phải do Chu Hoành Vũ đi phát động. Nếu như có thể mà nói, hắn có thể kéo thêm một ngày, cũng là một ngày. Thế nhưng là, ngay tại vừa mới, khổ tu trạng thái Chu Hoành Vũ lại cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Các nặng tạp niệm ùn ùn kéo đến, nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy quỷ dị chính là trong đầu của hắn, vậy mà không tự chủ được dâng lên thủy lưu hương khuôn mặt. Trong đầu, thủy lưu hương tựa hồ vô cùng thống khổ. Một đôi thanh tịnh trong đôi mắt, lệ quang lấp lóe. Chu Hoành Vũ nội tâm bực bội thấu. Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tuy nhiên mặt ngoài nhìn đã quên đi, thế nhưng là trên thực tế, nhân tâm đều là nhục trường. Đã từng như vậy người yêu sâu đậm nhi, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị quên lãng đâu. Có lẽ, tại có người nhìn tới, cái gọi là cảm tình, cũng là bao giờ cũng nghĩ đến, đọc lấy đối phương, một chút có một khắc không thấy, liền trong lòng nghĩ đến hoảng, thậm chí, sẽ hoang mang lo sợ, cơm nước không vào. Thế nhưng là trên thực tế, lại cũng không phải như thế. Tránh thức chân thành tha thiết cảm tình sẽ không như vậy nồng đậm. Nhiều khi, bọn họ không phải là không muốn, mà chính là không dám nghĩ. Mỗi khi nhớ tới lúc, liền sẽ trước tiên chuyển hướng ý nghĩ của mình, không dám để cho chính mình đắm chìm vào. Chỉ có chân thành thành thục người trưởng thành mới sẽ minh bạch loại kia cảm giác. Rất nhiều chuyện, chỗ lấy không muốn, là bởi vì không dám nghĩ. Người có thể nói, Đây là một loại trốn tránh. Thế nhưng là nếu như không trốn tránh lời nói, lại như thế nào sinh hoạt đâu? Tránh thức đắm chìm vào thời điểm, loại cảm giác này sẽ để cho ngươi triệt để sụp đổ. Một loại tránh thức có thể dùng chân thành tha thiết đi hình dung cảm tình, chính là ngươi không dám đi đối mặt, không dám đi đắm chìm. Bởi vì, làm ngươi tránh thức đắm chìm vào thời điểm, toàn bộ thế giới đều biến đến tẻ nhạt vô vị. Hết thảy đều biến đến không có chút ý nghĩa nào. Hết chương.